Vừa rồi, một mũi tên bên trái, được Đằng Thanh Sơn dùng khai sơn thần phủ ngăn lại. Còn mũi bên phải thì sao? Nếu mặc cho nó phóng tới, Đằng Thanh Sơn có thể tiêu mạng rồi. Trong lúc sinh tử, Đằng Thanh Sơn thông qua tiên thiên chân nguyên khống chế cái bao sau lưng. Bên trong bao có hai đoạn của cây luân hồi thương. May mà mũi tên đó bắn trúng vào cán thương, làm văng một khối kim loại trên cán thương. Đồng thời mũi tên đó cũng phát nổ. Hắc hồn tiễn này ngoại trừ tốc độ bắn nhanh, uy lực mạnh, uy lực khi nổ cũng rất kinh người. Nó vừa nổ ra, vỏ bao của Đằng Thanh Sơn trong nháy mắt toàn bộ hóa thành vải vụn. Da Đằng Thanh Sơn cứng tới mức độ đã gần bằng, hoặc vượt qua cả huyền thiết, thế mà vụ nổ cũng làm rách da hắn, lưu lại trên lưng Đằng Thanh Sơn hơn 10 vết thương. May mà vụ nổ ở bên ngoài cơ thể, nếu như trong cơ thể, ngẫm lại Đằng Thanh Sơn vẫn chưa thấy hết sợ. Đáng tiếc, những thứ trong bao, ngoại trừ luân hồi thương còn tốt, những thứ khác đã mất rồi. Tiếc nhất chính là mấy cái mặt nạ da người. Đằng Thanh Sơn thầm than, sau vụ nổ, lưng Đằng Thanh Sơn cũng bị thương. Những vật phẩm khác há có thể tồn tại được, may mà bảo trụ được mạng còn có thể mang hai đỉnh Bắc Hải Chi Linh về. Như thế cũng nên thỏa mãn rồi. Đằng Thanh Sơn mang theo hai đỉnh quẫy đuôi cá không ngừng ly khai. Tới lúc này cũng không còn một tiên thiên cường giả nào có thể đuổi kịp Đằng Thanh Sơn nữa. Cách chương.